Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1143, đệ 1143 trang. Nàng hóa thân ở nhà sàn, bản thể lại ở Hải Thần Sao Huyệt. Bọn họ đột phá thời điểm, nàng cũng là ở Đông Hải khu vực. Hai cái thân thể cùng cái linh hồn, nàng kịp thời xuất hiện, Giang Tiểu Mãn nhìn đến Phù Xuyên liền cao hứng đứng lên. Thả chạy tới, Phù Xuyên đầy bụng tâm tư. Sậu nhìn thấy nàng chạy tới, bỗng nhiên liền thư hoãn khẩn trương cảm xúc. Tùy ý nàng ôm lấy chính mình eo, hảo. Ân, rốt cuộc chỉ là tàn phế. Ở thế giới này tựa hồ không tính cái gì. Này phá địa phương cũng cuối cùng là có chút chỗ tốt. Giang Tiểu Mãn cười cùng Phù Xuyên nói chuyện. Bộ dáng này làm cách đó không xa Tống Thiên Tuế đám người rất có ngoài ý muốn. Phù Xuyên không có tới thời điểm, cái này thoạt nhìn thanh tú loli mặt dã vương chính là treo một chương người chết mặt. Khí thế dọa người thật sự, hiện tại xem ra nhân ra không phải sẽ không cười. Chỉ là xem người, bất quá Giang Tiểu Mãn cũng không phải một mặt cố cùng Phù Xuyên nói chuyện phiếm. Nàng biết bên ngoài tình huống không tốt. Người này tới nhất định có việc, Phù Xuyên thực mau đối diệp trước đám người nhắc tới quy tắc sự, lại. Nói tiếp. Bọn họ đều là sớm chút năm đã bị bắt lại, tu luyện chịu trở, còn chưa tới làm quy tắc nhằm vào trình độ. Nhưng thật ra cũng liền Giang Tiểu Mãn mấy người cảm thụ quá, có thể thấy được Phù Xuyên phán đoán cùng quy tắc cảm ứng là nhất trí. Ưu tú nhất này mấy người đã sớm bị quy tắc đối phó qua. Phù Xuyên, các ngươi cảm nhận được bị trấn áp sau, hay không thực mau đã bị bắt được? Tống Thiên Tuế mấy người thảo luận hạ chính mình đám người bị trào thời gian. Group, như vậy vừa nói, thật đúng là, ta tưởng ta một người như vậy, diệp trước nhíu mày. Như vậy xem ra chúng ta cũng vô pháp đột phá, bằng không khẳng định sẽ bị tỏa định. Phù Xuyên, trước kia không xác định, nhưng Quý Ly người này mặt sau đi vào thế giới này, không phải bình thường mặt hàng, hắn sẽ làm thần điện bên kia lợi dụng hảo chuyện này. Ta nhớ rõ thần điện có cái biển sao lâu, là có. Tống Thiên Tuế nói, ta trước kia chức nghiệp chính là thần điện hệ thống quang minh sứ đồ. Biển sao lâu có đo lường tính toán tinh tượng phỏng đoán tương lai bản lĩnh. Bao gồm thời gian hệ thống, khẳng định không có thời gian quỷ xà cùng bất tử hoàng một hệ lợi hại. Nhưng này một bộ môn không chỉ có tại đây. Chủ yếu còn có thể truy tung xác định địa điểm cùng với phong tỏa nhất định khu vực nội nguyên. Tố, nghe liền rất nghiêu. Dù sao trước kia chơi trò chơi thời điểm, bọn họ đều kiến thức quá biển sao lâu đối thần điện tiên tiến trung tâm chiến lực bộ môn phụ trợ. Hiệu quả, quần chiến quả thực là đại sát khí. Cơ bản một đợt đầy, cho nên, mọi người thần sắc đều ngưng trọng, chính là chúng ta không đột phá cũng không được a. Vẫn luôn như vậy nắm, sớm hay muộn cũng sẽ bị tìm được, bởi vì bọn họ khẳng định cũng ở tiến bộ. Cái kia Quý Ly quá hiểu biết chúng ta, cho hắn thời gian chẳng khác nào ở chém đứt chúng ta sinh lộ. Mọi người yêu sầu vô cùng, đối thế giới này càng thêm rối rắm. Vốn dĩ chính là cử thế là địch, hiện tại liền người một nhà cũng đâm sau lưng bọn họ, làm sao bây giờ? Bọn họ sầu lo thời điểm, bỗng nhiên lại chấn định. Bởi vì trước mắt nhân thần sắc thực bình tĩnh, Tống Thiên Tuế nội hướng, nếu không phải cần thiết lên tiếng, không quá có thể nói. Vừa mới một phen chủ động báo cho tin tức sau liền không hiểu được nên như thế nào chủ động hỏi nàng. Nhưng diệp trước chủ động, Phù Xuyên nói, đột phá sự ta sẽ nghĩ cách, hiện tại yêu cầu các ngươi giúp ta làm một chuyện. Tống Thiên Tuế nhìn đến nàng vừa lúc nhìn chính mình, có chút khẩn trương. Nhưng vẫn là mở miệng. Chuyện gì? Người mời nói, người này. Phù Xuyên không phải cố ý xem nàng. Hơn nữa nàng là Giang Tiểu Mãn dưới thiên tư tối cao người. Linh hồn cũng cường đại nhất. Giống như một chương hoàn mỹ giấy trắng nhưng cung Phù Xuyên cái này tài nguyên thương kế. Hoạch nàng tổng theo bản năng xem người này, đại khái cấp người này mang đến một ít bối rối. Phù Xuyên nhìn ra nàng khẩn trương, Phù Xuyên nói. Các ngươi chuẩn bị hạ, đột phá, lời này giống như đang nói. Các ngươi chuẩn bị đi xuống chịu chết, mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi, Không hỏi càng nhiều là vì bảo đảm kế hoạch bí ẩn tính. Ở rách nát lao ngục ẩn nhẫn nhiều năm, những người này đối với cứu rỗi giả Phù Xuyên có thần thiên nhiên điên cuồng sùng bái. Liền tính làm cho bọn họ đi chịu chết cũng sẽ không hàm hồ. Cho nên quyết đoán nghe lời đi chuẩn bị, Phù Xuyên bắt đầu an bài. Đem thế giới trọng tài bên kia lắng đọng lại nhiều năm chữ hàng công nghệ cao nhiệt võ nguồn năng lượng làm ra tới. Sau đó lại siêu tập rất nhiều hải âm ốc, này đó đều là cõng những người này. Liền Giang Tiểu Mãn cũng không biết nàng đang làm cái gì. Sau lại xem nàng an trí nguồn năng lượng bom liền đoán được. Vì thế hỗ trợ cùng nhau lộng, Phù Xuyên. Chính ngươi cảnh giới tạp hảo. Giang Tiểu Mãn. Đương nhiên. Bất quá tỷ tỷ ngươi giống như rất chú ý Tống Thiên Tuế, Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi. A, nàng hoàn hồn. Thiết trí hảo bom số liệu. Quay đầu lại nhìn thoáng qua nơi xa bị Diệp trước mấy người vây quanh Tống Thiên Tuế. Nàng thực yêu. Tú, ha ha ha. Nàng xác thật xinh đẹp. Giang Tiểu Mãn nói, Phù Xuyên ngẩn ra. Bật cười. Ta là nói nàng thiên tư rất cao. Ngươi là tà ác vu sư. Thiện khống chế nhân tâm sử dụng dục vọng. Nàng có viễn cổ chiến tranh tát đầy trời phú. Có thể tăng phúc ngươi vu sư năng lực. Hơn nữa nàng cận chiến năng lực cũng rất cường đại. Có thể triệu hoán nguyên tố thật thể. Chờ trưởng thành lên. Các ngươi hai cái hợp nhau tới ta không nhất định đánh thắng được tà ác vu sư cùng viễn cổ chiến. Tranh tát tràn đầy thiên xứng. Ở áo thuật vương tọa toàn bộ trong trò chơi tồn tại người chơi đều không đủ 5 căn ngón tay. Lệ thuộc khổng lồ thế giới bản đồ chung bất đồng quốc gia cùng bất đồng trận doanh. Xứng lên khó khăn quá lớn. Đến bây giờ Phù Xuyên cũng chưa gặp qua. Cũng liền ở quốc tế thi đấu hữu nghị mặt trên gặp qua vượt quốc đội ngũ. Kia một hồi rất khó đánh, Giang Tiểu Mãn có điểm ngoài ý muốn kết quả này. Sờ sờ cái mũi, Tiểu Tâm nhìn hạ Phù Xuyên, lại ra vẻ lơ đãng nói. Ta còn tưởng rằng tỷ tỷ ngươi là xem nàng đẹp, muốn nói nàng bề ngoài quá xuất chúng, là số rất ít có thể so với A Cậy tỷ tỷ người đâu. Nhưng ta còn là cảm thấy ngươi cùng A Cậy tỷ tỷ đẹp nhất, không ai sẽ cố tình nhắc tới ở nguyên thế. Thân nhân bằng hữu. Sợ thương tình, nhưng Giang Tiểu Mãn người này tính cách cổ quái. Tùy tiện, kỳ thật nàng tâm tư nhất tinh tế. Xa so người khác giải Phù Xuyên, nàng cũng đủ cường đại. Thả nàng quá yêu cầu cùng có thể tin người cùng nhau cùng chung quá vãng tốt đẹp. Lấy kiên định trở về quyết tâm, Phù Xuyên nghĩ đến qua đi. Nhịn không được cúi đầu cười nhạt. Người thế nhưng cũng sẽ khen nàng. Trước kia không phải sợ nàng sợ thật sự sao? Sợ nàng là ta chính mình vấn đề, nhưng không thể gây trở ngại nàng Mỹ A. Hết chương.